Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, hướng chết ngõ. Tác giả, Phượng Si, chậm đã. Chúng ta nguyện ý giao miễn đánh phí. Nhiều ít chúng ta đều giao. Lúc này, không ít tân đệ tử vẻ mặt hoảng sợ ở lớn tiếng kêu lên. Chậm, ngày hôm qua giao nói cũng liền giao. Này đốn đánh liền miễn. Nhưng hôm nay không được. Lại nói, chúng ta hai cái xã đoàn cũng không kém này mấy cái tiền trinh. Cho ta đánh, là, theo xã đoàn tên kia thành viên ra mệnh lệnh đạt. Chúng lão học viên cường giả đáp ứng một tiếng. Hướng về tân đệ tử liền vọt lại đây. Khanh khanh khanh, đúng lúc này, Tần Cung, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi sôi nổi đem đại kiếm rút ra. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lấy hiện giờ Tần Cung đám người tu vi, những cái đó lão đệ tử căn bản là không đem bọn họ đặt ở trong mắt. Vẻ mặt hưng phấn mà liền vọt lại đây. Chậm đã, lúc này, Tiểu Nghịch bắt tay vung lên. Một phen xanh thẳm như thu thủy bảo kiếm liền xuất hiện ở tay nàng trung. Bảo kiếm mới vừa vào tay, thanh thanh kiếm ngân vang như phượng minh liền phóng lên cao. Đạo đạo hàn khí bố hướng tứ phương. Thấy Tiểu Nghịch chắn Tần Cung đám người phía trước, xông tới xã đoàn cường giả bước chân hơi hơi một đốn. Rồi sau đó quay đầu lại hướng về tên kia hạ đạt mệnh lệnh xã đoàn thành viên nhìn qua đi. Tên kia xã đoàn thành viên liền bước nhanh đi tới, hướng về phía Tiểu Nghịch cung khởi tay tới. Tiểu sư muội, việc này cùng ngươi không quan hệ, chúng ta cũng chưa bao giờ có phải vì khó ý tứ của ngươi. Hôm nay hoang cốc hai cái xã đoàn tại đây hành sự, thỉnh cấp cái phương tiện, người khác ta mặc kệ, nhưng này vài người các ngươi không thể động, bọn họ là ta kết bái huynh đệ. Tiểu Nghịch mở miệng nói, kết bái huynh đệ, nhưng ngày hôm qua xã đoàn truyền quay lại tin tức, kết bái không có ngươi ở bên trong a. Đồng thời, chúng ta cũng điều tra quá này bọn họ mấy cái, bọn họ cùng ngươi không có quá lớn quan hệ. Lão học viên đối Tiểu Nghịch thập phần khách khí. Sự thật người, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Có thể đi vào hoang cốc trung miễn thí đệ tử, đều không phải bọn họ có thể chọc đến khởi. Tiểu Nghịch, lui ra. Tần Cung tuy rằng rõ ràng Tiểu Nghịch thân phận hẳn là thập phần đặc thù, nhưng hắn lại không nghĩ tránh ở nàng sau lưng. Lấy hắn tính tình, liền tính bị đánh chết, cũng mạnh hơn bị một nữ nhân bảo hộ hảo. Cung ca ca, Tiểu Nghịch vẻ mặt ủy khuất về phía Tần Cung xem ra. Mắt to trung nháy mắt ngậm đầy nước mắt. Lão tứ tức phụ, đây là nam nhân sự tình. Người cũng đừng làm lão tứ khó xử. Chúng ta đã nghĩ kỹ rồi. Liền tính đánh không lại bọn họ, cũng muốn hợp lực giết chết bọn họ một cái. Cùng lắm thì chúng ta xuất cốc chạy lấy người là được. Chu Đại Nãi càng là cái tàn nhẫn nhân vật. Hắn lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Chu Đại Nãi nói sau, xã đoàn thành viên trên mặt đều run rẩy lên. Bởi vì này đó cường giả ngày hôm qua là nhìn đến quá Tần Cung thiết huyết, không nghĩ tới cái này dâu xồm thiếu niên ác hơn. Thế nhưng hạ nhẫn tâm tưởng giết chết bọn họ một cái sau đó chạy lấy người. Tiểu Nghịch, Tần Cung vẻ mặt trịnh trọng mà lại lần nữa kêu lên. Là, các ngươi phải cẩn thận. Tiểu Nghịch nước mắt chảy xuống dưới, chậm rãi lui xuống. Hắc hắc, đến đây đi nhãi danh nhóm. Chúng ta huynh đệ cũng mặc kệ các ngươi cái gì xã đoàn không xã đoàn. Có loại liền tới liều mạng. Đã chết tính chúng ta kỹ không bằng người. Vận mệnh đã như vậy. Bất quá cho dù chết, chúng ta huynh đệ cũng muốn kéo lên các ngươi một cái đương đệm lưng. Chu Đại Nãi loạng choạng, trong tay đại kiếm hô to gọi nhỏ. Thế nhưng vẻ mặt hưng phấn. Đại ca nói có lý. Hạ Thanh Đồng phụ họa nói. Giết chết. Tích tự như Kim Thương Ngũ Dương nói thẳng ra hai chữ. Tuy rằng Tần Cung bọn họ chỉ là bốn cái tân nhập cốc đệ tử, luận khởi tu vi tới, liền tính là tu vi tối cao Tần Cung, cùng tân đệ tử nhiều lần còn hành, nhưng cùng xã đoàn trung thành viên so sánh với, kia đều quá không đủ nhìn. Nhưng này mấy cái thiết huyết không muốn sống chủ nói, lại đem này đó xã đoàn thành viên cấp chấn trụ. Bọn họ thế nhưng nhất thời do dự lên. Mà lúc này, cái khác thiếu niên tiếng kêu thảm thiết vang thành một mảnh. Xã đoàn thành viên mỗi người thực lực mạnh mẽ, tu vi cường đại, ra tay cực có chính xác. Ở không nặng thương tân đệ tử dưới tình huống, chuyên chọn thiếu niên chỗ đau xuống tay, đem các thiếu niên mỗi người ngược thành đầu heo. Cái này, này đó các thiếu niên ngạo khí tính từng tí không còn. Ở xã đoàn thành viên cuồng ngược không ngừng dưới, bọn họ kiêu ngạo bị hoàn toàn phá hủy, trở nên thập phần thuận theo. Như thế đại động tĩnh đã sớm đem công khu nội hoang cốc nhân viên công tác cấp hấp dẫn ra tới. Bọn họ đứng ở nơi đó chỉ là vây xem, cũng không đình mà đối bị ngược các thiếu niên bình phẩm từ đầu đến chân. Thiếu niên này chống lại đánh năng lực không tồi, hiện tại còn có thể đứng lên. Xem, cái kia cũng đúng, quá kháng tấu, cái này không được, đều đánh quỳ xuống, vừa thấy chính là cái đồ nhu nhược. Nhân viên công tác đối xã đoàn bạo hành thế nhưng cầm như thế thái độ. Cái này làm cho tân đệ tử nhóm mở rộng tầm mắt. Cái này, ngay cả tần cung bọn người nhíu mày. Nhưng lúc này, tần cung bọn họ cũng muốn tự thân khó bảo toàn. Tên kia cầm đầu xã đoàn thành viên thấy tiểu nghịch lui ra. Tần cung đám người thiết huyết tuy rằng chấn động hắn tâm linh, nhưng hắn lại không thể tay nhu. Tính toán dùng một lần đem tần cung đám người ngược phục mới thôi. Bởi vậy, hắn vung tay lên, thế nhưng có 8 xã đoàn cường giả bị kêu lại đây. Bọn họ không phải mạnh miệng tưởng giết chết chúng ta một cái nửa cái sao? Các ngươi cùng nhau thượng, trước hắn vũ khí, đem bọn họ cho ta dạy dỗ đến không biết giận mới thôi. Trừ bỏ đừng làm ra mạng người ngoại, cái khác hết thảy hậu quả ta tới phụ trách. Là, 8 gã xã đoàn cường giả đáp ứng một tiếng sau, sôi nổi lượng xuất binh khí, liền đi nhanh hướng về tần cung đám người bọc đánh đi lên. Bọn họ tu vi vốn dĩ liền cùng tần cung chờ thiếu niên tồn tại thật lớn chênh lệch. Hiện giờ lại lấy nhiều đánh thiếu, tần cung đám người vận mệnh có thể nghĩ. Lúc này, tần cung đã làm Chu đại nãi đám người tụ tập ở cùng nhau. Nhỏ giọng phân phó nói. Liền ấn đại ca nói làm, một hồi chúng ta tập trung đối phó trước nhất biên cái kia. Hắn tu vi hơi thấp một ít, bắt lấy hắn liền hướng đã chết lộng. Ta ra tay trước, phỏng chừng có thể ứng phó 2 chiêu. Các ngươi nắm lấy cơ hội cùng nhau cho ta thượng. Tần cung nhỏ giọng mà phân phó xong sau, thân hình chợt tại chỗ biến mất. Hắn tốc độ thật là quá nhanh, mau tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi. Ngay sau đó, tần cung thân hình đã cao cao nhảy lên, tới rồi tên kia xã đoàn thành viên đỉnh đầu. Một phen vô phong trọng kiếm ngang nhiên hướng về hắn đầu toàn lực phách chém đi xuống. Ra tay không có lưu lại bất luận cái gì đường sống. Tên kia thành viên hoảng sợ. Bất quá, hắn tu vi liền tính là 8 gã xã đoàn thành viên trung yếu nhất. Nhưng rốt cuộc tu vi ở nơi đó bãi đâu. Cơ hồ theo bản năng mà nâng lên đại kiếm. Toàn lực hướng về tần cung đại kiếm đón đi lên. Khanh, oanh, kim thiết vang lên qua đi. Khí bạo thanh phóng lên cao. Ở tần cung đánh lén dưới, đối phương hấp tấp ra tay thế nhưng vẫn là đem tần cung một kích bắn cho hướng về phía không trung. Mà thanh niên tuy rằng nhất kiếm đem tần cung cấp phách bay đi ra ngoài, hóa giải này một nguy cơ, nhưng hắn liền cảm thấy chính mình này nhất kiếm phảng phất bổ vào sắt thép ăn ảnh phóng. Chỉ chấn đến 2 cánh tay tê dại, hư khẩu đau nhức, trong tay bảo kiếm thế nhưng xuất hiện bất kham trọng hà thanh gian. Tần cung đã nghĩ tới kết quả này. Hắn thân hình ở không trung bên trong liên tục quay cuồng. Đại kiếm lại lần nữa cao cao giơ lên, hướng về thanh niên cường giả lần thứ 2 phách chém xuống dưới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.